Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, 11, đệ 11 chương. Giao Nhân nhìn qua Vô Ưu Vô Lự. Hắn không có oán giận Úc Thâm vì cái gì tới như vậy muộn. Ngược lại ngây thơ hồn nhiên mà hướng Úc Thâm phất phất tay. Hắn trắng tinh không tì vết thân thể ở trong nước phập phập phồng phồng. Huỳnh lam tóc dài lẳng lặng mà phiêu ở trên mặt nước. Lóe trong suốt ánh sáng nhạt, bể cá nóc vẫn duy trì Úc Thâm lúc gần đi trạng thái. Xem ra ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này nội. Cũng không có công nhân tới làm bạn này chỉ tiểu ngư. Có thể là bởi vì hắn quá an tĩnh, lại không có bất luận cái gì uy hiếp, cho nên ngược lại dễ dàng bị công nhân nhóm bỏ qua. Giao Nhân xanh lam sắc đôi mắt đang nhìn hướng Úc Thâm kia một khắc đột nhiên dâng lên điểm điểm ánh sáng. Nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn luôn đang đợi nàng. Úc Thâm cảm thấy chính mình tựa như cái cha nam. Trong lúc nhất thời nàng trong lòng chịu tội cảm càng trọng, xin lỗi. Bể cá, ta còn không có tới kịp đi chọn lựa. Thực vất vả đi, vẫn luôn xúc ở bên trong này. Úc Thâm bỏ đến bể cá biên sờ sờ Giao Nhân gương mặt, hắn gương mặt lại lãnh lại ướt. Nhưng lại không mất mềm mại cùng tinh tế, Giao Nhân biểu tình ngây thơ. Tân, khổ, hắn cái đuôi theo nói chuyện tần suất không nhanh không chậm mà lắc lư. Nửa trong suốt vây cá như lụa mỏng ở trong nước chậm rãi trôi nổi, Úc Thâm thở dài. Giao Nhân tựa hồ không rõ cái gì kêu vất vả, nàng kiên nhẫn mà thay đổi cái cách nói. Chính là không vui, Giao Nhân thiên đầu, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Không, vui vẻ. Ta không có không vui, thổi phao phao, thực hào chơi, Úc Thâm, ngoặc kép, cái này đứa nhỏ ngốc sẽ không suốt hai ngày đều ở thổi phao phao đi. Vậy là tốt rồi, Úc Thâm đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giao Nhân đầu, ta đây hiện tại liền đi cho ngươi an bài đổi bể cá sự tình. Ngươi tiếp theo thổi phao phao đi, không biết khổ sở cùng tịch mịch ở một mức độ nào đó với hắn mà. Nói là chuyện tốt, rốt cuộc hắn là quan trọng dị thường sinh vật, rất có khả năng cả đời đều sẽ bị nhốt tại như vậy một gian nho nhỏ thu dụng trong phòng. Nếu giống Bạch Lan như vậy cả ngày lôi kéo khuôn mặt buồn bực không vui, chỉ sợ sẽ so hiện tại thống khổ rất nhiều, Úc Thâm yên lòng. Nàng thu hồi tay đang muốn hướng cạnh cửa đi đến, ống tay áo đột nhiên bị kéo lại, Úc Thâm kinh ngạc mà cúi đầu. Nhìn đến từ trong nước hơi hơi dò ra thân Giao Nhân chính thật cẩn thận mà lôi kéo nàng ống tay áo. Một đôi thanh triệt mắt lam mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn. Đi rồi sao? Úc Thâm gật đầu, ân, ta muốn đi cho ngươi đổi bể cá a. Giao Nhân hơi hơi nhăn lại tú khí lông mày. Quá một hồi, lại đi, được không? Úc Thâm cảm thấy tò mò. Còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ đối với bể cá hình thức? Hắn có chính mình yêu cầu cùng cái nhìn. Giao Nhân chậm rãi lùi về trong nước, rũ xuống đôi mắt có chút không dám nhìn Úc Thâm. Ta muốn cho ngươi, lại bồi bồi ta. Hắn nói xong câu đó sau bất an mà ngắm Úc Thâm liếc mắt một cái. Cái đuôi đong đưa biên độ cũng chậm lại. Tựa hồ ở sợ hãi Úc Thâm sẽ trách cứ hắn, Giao Nhân chưa từng có đề qua bất luận cái gì yêu cầu. Nơi này mỗi người thoạt nhìn đều rất bận. Hắn không biết chính mình tự tiện đưa ra yêu cầu có thể hay không là một kiện thực quá mức sự. Úc Thâm ngẩn người, sau đó xoay người một lần nữa nghiêm túc mà nhìn về phía Giao Nhân. Giao Nhân màu lam nhạt lông mi nhấp nháy, giống cái sợ hãi làm sai sự thiên chân hài tử, có phải hay không nàng thoạt nhìn quá mức nghiêm túc, lãnh đạm, cho nên ở bất chi bất giác trung dọa đến hắn. Úc Thâm phòng ôn nhu tuyến. Có phải hay không một người quá nhàm chán? Giao Nhân thấy Úc Thâm không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại thái độ trở nên càng thêm nhu hòa. Liền lớn mật mà du hướng Úc Thâm. Nhàm chán, là cái gì? Ta tưởng, cùng ngươi nói chuyện, nguyên lai hắn cũng là sẽ tịch mịch. Chẳng qua không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này thôi. Úc Thâm đối như vậy nhỏ. Yếu lại có thể liên tiểu gia hỏa nhất không có sức chống cự. Hơn nữa đối Giao Nhân ấy này tâm quấy phá, nàng lập tức quyết định, như vậy đi, ta dứt khoát tìm người đem cái này thu dụng thất đổi thành hồ nước được. tại đây trong lúc ngươi trước dọn đi ta văn phòng đi. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày bồi ngươi nói chuyện. Hảo sao, dù sao nàng văn phòng thực trống trải. Dưỡng một con giao nhân hẳn là không thành vấn đề. Công tác buồn tẻ thời điểm còn có thể nhìn xem xinh đẹp tiểu ngư thả lỏng thể xác và tinh thần. Ngẫm lại tựa hồ cũng không tồi, thật vậy chăng? Ngươi có thể, mỗi ngày, cùng ta nói chuyện. Giao nhân hơi hơi trợn to hai mắt, mờ mịt biểu tình trung lộ ra nho nhỏ kinh hỉ. Đáng thương hài tử Úc Thâm đồng tình mà sờ sờ tóc của hắn. Có thể, nói xong nàng liền cấp do xua phát thông tin. An bài mấy cái sức lực đại điểm công nhân tới hạ 086 thu dụng thất, do xua lập tức hỏi. Làm sao vậy, chủ quản, là 086 bạo động sao? Không phải, là phải cho hắn, khụ. Chuyển nhà Úc Thâm đối thượng giao nhân ngây thơ ánh mắt. Xấu hổ mà cười cười, do xua, ngoặc kép chấm hỏi, 5 phút sau, 6 gã thân hình cao lớn công nhân lại đây. Úc Thâm chỉ huy bọn họ đem trang giao nhân bể cá cùng nhau dọn đến nàng văn phòng. Công nhân nhóm tuy rằng không rõ chủ quản muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghiêm túc mà hoàn thành cái này đơn giản nhiệm vụ. Nói giỡn. Có ai dám nói không sao? Đem giao nhân tính cả bể cá dọn tiến văn phòng sau công nhân nhóm liền về tới từng người cương vị. Giao nhân lần đầu tiên rời đi thu dụng thất, hắn từ bể cá dò ra nửa người trên, mới lạ mà đánh giá văn phòng mỗi một góc cùng mỗi một kiện vật phẩm siêu vẫn luôn ở văn phòng chờ. Do xua không nghĩ tới Úc Thâm công việc bên ngoài sau khi trở về làm chuyện thứ nhất cư nhiên là đem 086 chuyển rời đến nàng văn phòng, hắn cặp kia vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng mắt đen rốt cuộc mở to một ít, chủ quản. Ngài vì cái gì muốn đem 086 dọn đến nơi đây? Úc Thâm thấy giao nhân chính trực thẳng mà nhìn nàng trên bàn đủ mọi màu sắc kẹo que. Dứt khoát đi qua đi cầm lấy một con đưa cho giao nhân. Nàng một bên giúp giao nhân lột đi giấy gói kẹo. Một bên không chút để ý mà trả lời nói, a, bởi vì hắn tưởng cùng ta nói chuyện sao, tưởng cùng chủ quản nói chuyện. Liền bởi vì nguyên nhân này, do xua mày hơi hơi ninh khởi, chủ quản, nó chỉ là một con bình thường dị thường sinh vật, ngài không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố hắn cảm thụ, thân là Kabbala chủ quản. Nhất không cần chính là vô dụng đồng tình tâm siêu bọn họ duy nhất phải nhớ kỹ tôn chỉ đó là tùy. Thời tùy khắc đem Kabbala ích lợi bãi ở thủ vị, đến nỗi dị thường sinh vật, chúng nó chỉ là công ty tài sản, nếu đem chúng nó coi như là độc lập sinh mệnh thể. Chỉ biết đối chủ quản quyết sách sinh ra vô ích ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Do xua vốn tưởng rằng Úc Thâm ở điểm này là cũng đủ thanh tình. Hiện tại xem ra nàng vẫn là có chút thiên chân, đây là nhân loại bệnh chung. Nếu không thể vứt bỏ điểm này ngu xuẩn đồng tình tâm, liền vô pháp trở thành cường giả chân chính, giao nhân cũng không thể lý giải do xua lời nói. Hắn đang ở vui vẻ mà liếm kẹo que, vô cùng thỏa mãn biểu tình làm Úc Thâm có chút buồn cười, là. Ta biết hắn là dị thường sinh vật Úc Thâm chuyên chú mà ngồi ở bể cá biên nhìn giao nhân ăn đường. Thần sắc thích ý, ta không phải ở chiếu cố hắn cảm thụ, ta chỉ là còn rất thích hắn, cho nên muốn làm hắn ly ta gần một chút, do xua ngẩn ra. Thích hắn, Úc Thâm một tay nâng cằm, không sai, ngươi không cảm thấy hắn thực đáng yêu sao? Do xua không rõ một con trường đuôi cá giao nhân có cái gì đáng yêu. Hắn cũng không thể lý giải Úc Thâm loại này kỳ quái thẩm mỹ. Nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Úc Thâm kỳ thật là cái thực tùy ý thực tùy hứng người kia ngài dung túng 125. Cũng là vì thích hắn sao? 125 chính là kia chỉ chán ghét mị ma. Do xua nhớ tới 125 luôn là mạo phạm chủ quản. Nhưng chủ quản tuy rằng ngoài miệng răn dạy hắn, lại trước nay không có chân chính xuống tay giáo huấn qua hắn, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Ân, không tính là thích đi, chính là cảm thấy hắn làm nũng thời điểm còn rất đáng yêu. Rất giống Ba Kỳ là Úc Thâm dưỡng 2 năm kim mao khuyển. hiện tại cùng đại thúc ở nhà sống nương tựa lẫn nhau. Joshua trầm mặc một hồi, hắn là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất, hoàn mỹ nhất, ai chi nhất, có thể tinh chuẩn cảm giác đến nhân loại cảm xúc, tuy rằng chỉ là ở chung 2 ngày. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Phúc Thâm đại khái là không quá thích hắn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm được không đúng, hiện tại xem ra, rất có khả năng chỉ là bởi vì hắn không đáng yêu, này với hắn mà nói thật sự là quá thất bại. Làm một cái ưu tú phỏng người sống, hắn hoàn mỹ không chỉ có là thể hiện ở trí tuệ nhân tạo cùng tinh chuẩn giải toán thượng, càng bao gồm hắn ngoại hình, không nghĩ tới ở Úc Thâm trong mắt, hắn còn không bằng 2 chỉ hình thù kỳ quái dị thường sinh vật, đây là do xua tự ra đời tới nay gặp được nhất thất bại sự tình, không gì sánh nổi. Hãy còn ở một bên miên man suy nghĩ do xua qua hồi lâu mới ngẩng đầu, phát hiện Úc Thâm căn bản không có chú ý tới hắn. Nàng đang cùng giao nhân cùng nhau chơi cứng nhắc thượng câu cá trò chơi. Giao nhân chưa từng có chơi qua loại đồ vật này. Hắn vươn ra ngón tay vụng về mà chọc động màn hình. Mỗi câu đến một con cá, Úc Thâm đều sẽ không chút nào bủn xỉn mà khen hắn. Hắn bị vắng vẻ, ý thức được điểm này do xua rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chủ quản, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngoặc kép, hết chương.